kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, Cường Liệt đề cử, phát sóng trực tiếp giữa khán giả nhìn Tô Đại Nhiên cái này sóng tao thao tác. Mọi người đều là mộng, ta Đại Nhiên ca người nhà chính là nhiều. Không tệ không tệ, tư nhân nữ tử học viện còn có mấy ngàn cái nhà người đâu. 375 đường ca đêm xe buýt còn có một xe. Người nhà đâu? Ánh mặt trời đại đạo tiểu khu còn có 4 cái người nhà đâu? Có thể ở đại hung. Dưới mắt đào người. Phóng nhãn toàn bộ kinh dị trò chơi thế giới. Cũng chỉ có ta Đại Nhiên ca một người. Các ngươi mới vừa chứng kiến Seren biểu tình không có. Quả thực quá phong phú. Từ lúc mới bắt đầu vui vẻ. Đến khiếp sợ. Phẫn nộ. Quấn quýt. Tâm tác, mê man, tiêu tan, chết lặng, ta lần đầu tiên nhìn thấy có người có thể ở thời gian ngắn như vậy bên trong cho thấy nhiều như vậy. Biểu tình, quả thực liền tương đương là ảnh đế cấp bậc. Đại hung không hổ là đại hung, hung là hung điểm, thế nhưng cố gắng nói thành tín. Đại Nhiên ca phía trước nói, quỷ có đôi khi so với người càng thuần túy một ít. Nếu như Đại Nhiên ca đem sở hữu sát nhân quỷ đều đào đi, trên lầu, nếu như toàn bộ đào đi, Seren tuyệt đối bạo tẩu, nên thỏa mãn, phát sóng trực tiếp gian dồn dập nghị luận thời điểm, Seren đã quay đầu nhìn về phía Tô Đại Nhiên. Tô Đại Nhiên biết, Seren là chờ mình ăn kén, ở đại hung trước mặt kẻ dối trá chỉ có thể đùa giỡn một lần. Lần thứ hai liền vô dụng, sở dĩ Tô Đại Nhiên vỗ ngực một cái, Seren như thế giữ uy tín. Ta đương nhiên sẽ không nuốt lời. Dứt lời, Tô Đại Nhiên xuất ra hy vọng chi kén. Thứ này đáng sợ đến cỡ nào? Tô Đại Nhiên biết được. Thế nhưng trước mắt mới chỉ. Tô Đại Nhiên cũng không có biện pháp chút nào. Sở dĩ hắn kiên trì đem kén ăn vào trong bụng. Vị nha, không có gì mùi lạ. Vào miệng tức hóa. Sau khi ăn xong, cũng không còn phản ứng gì. Thế nhưng Tô Đại Nhiên biết. Theo thời gian. Này cái kén biết ở trong cơ thể mình chậm rãi ấp trứng. Tuyệt vọng, rất có thể chính là nó chất dinh dưỡng, nếu ta vẫn không có tâm tình tuyệt vọng. Nó là không phải liền không có cách nào ấp trứng đi ra. Tô Đại Nhiên nội tâm yên lặng suy tính. Seren chứng kiến Tô Đại Nhiên ăn hết hy vọng chi kén. Cuối cùng là lộ ra một vệt bình thường nụ cười. Tâm tình tốt không ít. Chứng kiến Seren trở về số 13 cao ốc phía sau. Tô Đại Nhiên vội vàng theo sau. Seren, người có phải hay không đặc biệt thích nhi đồng chỗ vui chơi? Ta giới thiệu cho ngươi một chỗ. Gọi vui mừng nhạc nhi đồng sân chơi. Khẳng định so với cái này nhi đồng chỗ vui chơi muốn tốt rất nhiều. Ngươi ngồi 375 đường ca đêm. Xe buýt đến sau cùng một trạm xuống xe là được. Seren gật đầu nói ra. Có cơ hội, ta sẽ đi xem một chút. Thực sự chơi rất khá. Đây chính là công viên. Ta cường liệt đề cử. Nhất định phải đi nhìn. Sĩ Tô Đại Nhiên không ngừng hướng Seren đại lực đề. Cử vui mừng nhạc nhi đồng sân chơi có bao nhiêu chơi thật khá. Seren không có lý biết Tô Đại Nhiên. Không biết 18 lầu đến cùng có cái gì. Ta có thể đi lên xem một chút sao. Tô Đại Nhiên lôi kéo ghế ngồi ở Seren bên cạnh đông. Seren không trả lời, không nhìn thẳng Tô Đại Nhiên, thật là lạnh lùng, phía trước còn ngọt ngào gọi ta Đại Nhiên ca ca, hiện tại liền không để ý đến ta rồi hả? Đại Nhiên ca ca, ta đang vẽ tranh, trước tiên có thể không quấy rầy ta sao? Có lẽ là Tô Đại Nhiên nói hơi nhiều, Seren có điểm không vui vì vậy Tô Đại Nhiên đưa tay ra mời lưng mỏi. Không nói nữa, ánh mắt liếc về phía Seren vẽ họa. Seren đang nghiêm túc họa một thớt thất thải tiểu mã Tô Đại Nhiên mặc dù rất muốn từ Seren vẽ họa. Tìm một chút đầu mối hữu dụng. Nhưng khi nhìn rất lâu. Đều không xem hiểu. Có thể. Nàng thật chỉ là đơn thuần đang vẽ tranh a. Đối lập còn lại quỷ quái. Trước mặt Seren luôn là một bộ ngây thơ dáng dấp. Cái này ngây thơ nếu như nàng giả vờ. Vậy rất khủng bố. Ngược lại Tô Đại Nhiên nhìn không ra kẽ hở. Phát sóng trực tiếp giữa khán giả, cũng dồn dập quái dị nhìn một màn này. Trong màn ảnh, Khả Ái Seren ghé vào mặt bàn nghiêm túc vẽ một chút. Hung tàn vô cùng Tô Đại Nhiên ngồi ở bên cạnh nàng. Sờ lên cằm không biết nghĩ cái gì lại tăng thêm gian phòng màu hồng phụ trợ. Một màn này xác thực phi thường quái dị. Thật giống như có một biến thái sát nhân cuồng đang khi dễ một cái nhỏ yếu vô lực tiểu cô nương. Lúc này tiểu cô nương, nội tâm hẳn là hoảng sợ cực kỳ. Thế nhưng mọi người đều biết, cái kia Khả Ái tiểu cô nương là đại hung. Không sở dĩ, một màn này mới hiển lên rõ càng thêm quái dị. Đại Nhiên ca phát sóng trực tiếp giữa bình thường họa phong thực sự không nhiều lắm. Không tệ, không tệ, giống như là quảng cáo nhìn thật tốt. Đột nhiên nhô ra một đoạn điện ảnh, hoàn toàn chính xác quái dọa người. Sát nhân quỷ đô thị họa phong đều bị Đại Nhiên ca chơi hỏng. Liên sát người quỷ đều bị Đại Nhiên ca đào đi. Quả thực vô địch, liền cùng khán giả nói giống nhau. Tô Đại Nhiên họa phong sẽ không bình thường quá. Ngược lại, người đàn ông này đã đem kinh dị trò chơi phát sóng trực tiếp gian chơi hỏng. Seren ở chăm chú vẽ một chút, không để ý tới Tô Đại Nhiên. Tô Đại Nhiên ở trong phòng chuyển nửa ngày, không có gì ý tứ, liền tìm một thoải mái địa phương nằm khò khò ngủ say. Phía ngoài sát nhân quỷ đô thị mất đi Tô Đại Nhiên phía sau, thay đổi bình thường, những cái này may mắn còn sống sót người chơi, lần nữa bắt đầu chật vật cầu sinh. Khán giả cũng thấy tân tân hữu vị, dù cho Tô Đại Nhiên đang ngủ, thế nhưng cái này nhàn nhạt cảm giác ấm áp là chuyện gì xảy ra? Nơi này chính là sát nhân quỷ đô thị A, hắn chính là Tô Đại Nhiên sao? May mắn còn tồn tại ngoạn gia phát sóng trực tiếp gian khán giả. Nhất thời nửa khắc nhìn không thấy Tô Đại Nhiên, liền vô cùng hiếu kỳ. Vì vậy trên internet tra xét một cái, dồn dập tiến nhập Tô Đại Nhiên phát sóng trực tiếp gian vừa tiến đến. Bọn họ đã nhìn thấy Tô Đại Nhiên đang ngủ. Cái này họa phong biến hóa cũng quá nhanh a. Xin hỏi, nơi này là Đại Nhiên ca kinh dị phát sóng trực tiếp gian sao? Đúng vậy, cái kia, Đại Nhiên ca kinh dị phát sóng trực tiếp kết thúc. Bây giờ là hằng ngày phát sóng trực tiếp sao? Không phải a, Đại Nhiên ca vẫn ở chỗ cũ sát nhân quỷ đô thị. Phỏng chừng còn phải mười mấy giờ đồng hồ mới có thể trở về thuộc về. Nói, kinh dị phát sóng trực tiếp gian áp căn bản không hề hằng ngày phát sóng trực tiếp. Người một cái manh mới. Tên này mới vừa đến Tô Đại Nhiên phát sóng trực tiếp giữa khán giả mộng ép. Phía ngoài người chơi, cửu tử nhất sinh, cực kỳ nguy hiểm, ngàn cân treo sợi tóc. Kết quả Tô Đại Nhiên ở trong phòng, bình yên tự đắc, khò khò ngủ say, chênh lệch này cũng quá lớn a. Mới tới, chậm rãi thói quen thì tốt rồi. Người chỉ cần biết, người khác gọi kinh dị phát sóng trực tiếp gian, Đại Nhiên ca gọi ấm áp chữa trị phát sóng trực tiếp gian là được với. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.